Lâm Vãn Vinh ồ lên một tiếng. Mai Nghiễn Thu cũng thu nạp những đạt quan quý nhân làm đệ tử. Như thế nào lại có bản mặt lạnh lùng vậy? Cứ như thể là ta thiếu nợ bà mấy trăm tiền đó. Mai Nghiễn Thu nâng Lạc Ngưng dậy nói. Tốt lắm Ngưng Nhi, mấy năm không gặp con càng trở nên xinh đẹp. Lạc Ngưng ngượng ngùng không biết nói gì, hai má ửng hồng. Mai Nghiễn Thu gật gật đầu, nói với Lạc Ngưng. Ngưng Nhi, sau khi ngươi rời kinh thành, ta lại thu đệ tử mới, con cũng nên biết một chút. Bà hướng về người phía sau gật đầu, trên mặt mỉm cười. Con cũng đến gặp Ngân Nhi một lần đi. Từ phía sau Mai Nghiễn Thu một người bước ra, hướng về Lạc Ngưng hành lễ. À, tại hạ Triệu Khang Ninh xin chào Lạc tiểu thư. Lạc Ngưng thần sắc sửng sốt, căn bản là không có nghĩ gặp lại tiểu vương gia ở đây, mà lại còn bái ân sư của mình làm sư phụ. Mai Nghiễn Thu nói. Tiểu vương gia là người nhân hậu, hiểu biết sâu rộng, tài học xuất chúng. Ta tại kinh thành liền thu hắn làm đệ tử, các con sau này cũng nên thân cận nhiều một chút. Những tài tử, tài nữ của Kim Lăng thư xã vừa nghe nói đến vị công tử phong độ anh tuấn xuất hiện trước mắt chính là tiểu vương gia, nhất thời ầm ĩ lên. Mấy tiểu thư vây lấy Lầm Tàm lúc trước bây giờ đều đã tới trước mặt tiểu vương gia. So sánh với gia đình Lâm Tam thì thân phận tiểu vương gia hiển nhiên một trời một vực. Bên người Lâm Tam mới vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt đã yên tĩnh hẳn. Lâm Vãn Vinh thầm than: con mẹ nó, thái tử đảng quả nhiên cũng có mị lực, cho dù là một cục phân chó mà có dính hai chữ hoàng gia cũng thơm ngát. Biểu thiếu gia bất bình nói: à, tiểu dương gia có gì là ghê gớm chứ, nói về tướng mạo sao bị kịp ta, còn nói về tài học thì ngay cả so với Lâm Tam cũng còn kém, làm sao bằng một người như lão tử chứ. Lạc Ngưng đứng ở trước sư phụ, ở lại cũng không phải, rời đi cũng không phải. Triệu Khang Ninh kia thì nhã nhặn tinh tế, nói chuyện một lúc, những tài tử, tài nữ chung quanh hoan hô liên tục. Mẹ nó, lão tử nghỉ ngơi cái đã. Lâm Vãn Vinh phủi một chỗ đất, kéo biểu thiếu gia lại cùng nhau ngồi xuống, hai gã đều đang buồn bực, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, chợt nghe một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lâm Vãn Vinh vừa mở mắt thì thấy rất nhiều tài tử, tài nữ đều tụ lại xung quanh Triệu Khang Ninh và Mai Nghiễn Thu. Triệu Khang Ninh cười nói: nếu chưa vị đồng đạo ưu ái, vậy Khang Ninh cũng xin thử một phen. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn về phía mấy nhân ảnh xa xa, mỉm cười, nói: bà ra giấy đối trên là Nhất Dương dẫn lưỡng cao. Lâm Vãn Vinh nhìn theo nhãn thần của hắn, nhất thời tức khí nổi lên. Nguyên lai là một người nông phu đi làm sớm, trên cổ đeo một cái bát nước lớn, phía sau kéo theo một cái cuốc. Mỗi tay dắt một đứa nhỏ nhọc nhằn đi ra đồng. Hai thằng bé chỉ chừng 3-4 tuổi. Ba mẹ con bước nhấp nhô giữa ruộng lúa. Triệu Khang Ninh đưa ra vế, Nhất Dương dẫn lưỡng cao, chính là muốn châm biếm người nông phụ cùng hai đứa nhỏ này. Một con dê dắt hai dê con. Mai Nghiễn Thu nở nụ cười. Tiểu vương gia cũng thật là có hứng thú, lại ra đề từ những kẻ hèn kém này. Lâm Vãn Vinh thuở ấu thơ cũng đã từng được cha mẹ dắt theo như vậy, thấy hình ảnh phía trước cảm thấy vô cùng thân thiết, nên nghe xong những lời này của Mai Đại Quốc Học, trong mắt rực lên lửa giận. Hắn thầm hừ một tiếng, đi tới bên người nông phụ đó nói: à, đại tẩu, để ta giúp người. Người nông phụ thấy mọi người cười nhạo mình như thế, sớm đã bị làm cho run sợ, liền cuống quýt lắc đầu. Không dám đại gia tha mạng. Nói hai câu liền kéo bọn nhỏ đi nhanh, cái cuốc quệt vào đất vang lên những tiếng đang đang. Hai thằng bé còn nhỏ thấy thế kinh hãi, sơ suất té sắp lên mặt đất, sợ hãi khóc trống lên. Người nông phụ cũng bị dọa cho rấm rứt khóc không ra tiếng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên. Triệu Khang Ninh, Mai Nghiễn Thu và chúng tài tử nhìn thấy mẫu tử ba người như thế đồng cười to ầm ĩ. Lạc Ngân nhíu mày bất giác thở dài một tiếng. Lâm Vãn Vinh cắn răng giận dữ, hai bàn tay nắm chặt, sắc mặt đanh lại như thép. Quách Vô Thường thấy thế đi tới bên người hắn. Ê Lâm Tam, ngươi hãy bình tĩnh. Lâm Tam khẽ rít lên. Không có việc gì, thiếu gia, chỉ là ta đang muốn giết người đây. Biểu thiếu gia bị dọa nhảy dựng lên, vội kéo hắn nhanh ra. À Lâm Tam, người nói lung tung cái gì đó, người ta mà nghe được thì ngươi còn muốn sống nữa không? Biểu thiếu gia này bình thường thỉnh thoảng làm hắn bực mình, nhưng bây giờ cũng rất hiểu lòng hắn. Lâm Vãn Vinh chỉ thở dài không nói gì. Lạc Ngân thấy hắn thần sắc khác thường, vội vàng đi tới quan tâm hỏi. Lâm đại ca, huynh không có việc gì chứ? Lâm Vãn Vinh lãnh đạm đáp. Ta không có việc gì đâu, Lạc tiểu thư, nàng hãy nhanh trở lại bên kia đi. Bên kia Mai Nghiễn Thu kêu lên. Ngân nhi, nhanh lại đây, ta có một chuyện muốn nói với con. Lệnh của sư phụ không dám trái, Lạc Ngân thần tình lo lắng, nói nhỏ. Lâm đại ca, ta vốn nghĩ là ân sư tới đây một mình, không nghĩ tới tiểu vương gia kia cũng tới, ta thật không phải cố ý giấu giếm huynh đâu. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Ta biết, chuyện đó không liên quan đến nàng, mau đi đi. Lạc Ngân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mới xoay người cất bước. Mai Nghiễn Thu thấy Lạc Ngân trở về liền giữ chặt lấy tay nàng. Ngân nhi, mới vừa rồi, Khang Ninh ra dế đối, còn có thể đối lại không? Lạc Ngân đang lo lắng về Lâm Vãn Vinh, làm sao có thể có tâm tư đưa ra câu đối, đành xin lỗi, rồi đáp. Ân sư, con không đối lại được. Những tài nữ, tài tử tới cùng nàng đều đang khổ công suy nghĩ, nhưng vẫn chưa có ai đối đáp được. Triệu Khang Ninh đưa mắt nhìn sang Lâm Vãn Vinh cười, nói. À Lâm Tam, người ngày ấy cùng với Trầm Bán Sơn tiên sinh thi đối cũng rất thú vị, tại sao bây giờ lại không có câu trả lời vậy? Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc đáp. Ê, xin lỗi, ta không có hứng thú. Lớn mật, ngươi là người phương nào, sao dám nói chuyện với tiểu dương già vô lễ như vậy? Ân sư của Lạc Ngân, Mai Nghiễn Thu nhíu mày tức giận nói. Lão bà ngươi kinh nguyệt không điều à, nếu không phải ta nể mặt Lạc Ngân thì lão tử đã không khách sáo với ngươi. Lâm Vãn Vinh khinh thường cười nhạt. Bà là người phương nào, sao dám nói chuyện với ta như vậy? Người... Mai Nghiễn Thu giận đến nỗi nói không ra hơi. Lạc Ngân lo lắng liếc mắt nhìn sang Lâm Vãn Vinh. Triệu Khang Ninh liền nói. À, ân sư xin hãy bớt giận, người này chính là Lâm Tam gia đình Tiêu gia, ngài ấy đã đánh bại Trầm Bán Sơn. Mai Nghiễn Thu cố nén lửa giận. Một gia đình nhỏ nhỏ thì có thể có bản lĩnh gì chứ? Trầm Bán Sơn cũng hơi khiếp nhược đó thôi. Đúng vậy, Trầm tiên sinh đích xác không có bản lãnh, chỉ biết xuất ra chút tài hoa đối đáp. Xem vẻ Mai sư phụ như vậy lại thu nhận đạt quan quý nhân làm đệ tử, thế gian tôn sùng, tiểu nhân bội phục bội phục. Lâm Vãn Vinh mặt không chút đổi sắc, ngữ khí đầy vẻ châm chọc, ai nghe đều có thể hiểu được. Trước không nói đến Mai Nghiễn Thu có bản lãnh hay không, chỉ dựa vào việc bà thu những đệ tử không phú thì quý. Hôm nay lại chế nhạo, giễu cợt những con người lao động nghèo khổ như vậy, cũng có thể biết được nhân phẩm của bà ta thuộc loại nào. Những đạt quan quý nhân bái môn hạ của bà ta, phóng chừng cũng lấy tiền, mua bằng cấp thôi. Mọi người thấy Lâm Tam và Mai Đại Quốc học đối đáp, cũng có hơi lo lắng, nhưng phần nhiều là muốn xem náo nhiệt. Lạc Ngân ở chính giữa, hai bề đều khó, không biết phải làm sao. Mai Nghiễn Thu ở Kinh Thành rất được tôn kính, làm gì có khi nào phải chịu đả kích thế này, nên tức giận đến xanh mặt. Không muốn dài dòng với bọn hạ nhân như ngươi. Nếu ngươi có bản lãnh thì hãy đối lại câu của Khang Ninh thử xem. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Chỉ sợ bọn hạ nhân như ta đối có đúng thì người thượng đẳng như bà cũng không dám nghe. Triệu Khang Ninh hầm hừ. Ê, nói đùa, sao ân sư lại không dám nghe ngươi đối chứ? Lâm Tam, giấy trên của ta là Nhất Dương dẫn lưỡng cao, ngươi đấu lại xem nào. Đồ chó kỵ thế khinh rẻ người khác, Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói. Ê, một câu đấu vừa không có thâm ý lại cũng không có triết lý, có gì khó đấu chứ, ngài hãy nghe cho thật kỹ, ta đấu là lưỡng trư cộng nhất tào. Tức là hai con lợn chung một máng lợn. Triệu Khang Ninh và Mai Nguyễn Thu sắc mặt đột biến, hai người quá thực vừa bị vũ nhục triệt để, đặc biệt là Triệu Khang Ninh. Vương tử Long Tôn tôn quý lại bị người ta ví với con lợn, làm sao có thể chịu đựng nổi. Triệu Khang Ninh biến sắc nói. Lâm Tam, ngươi thật lớn mật, dám nhục mạ hoàng gia ư? Tiểu Dương gia, ta vũ nhục hoàng gia lúc nào thế? Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt nhìn hắn. Triệu Khang Ninh nhất thời cơn giận không thể phát tác được, hắn không thể nói Lâm Tam lăng mạ hắn là lợn, trong khi ý tứ của câu đối này ai ai cũng đều hiểu được. Mai Nghiễn Thu tức giận nói. Lâm Tam, ngươi đừng có mà giảo biện, hôm nay ta tận mắt chứng kiến ngươi vũ nhục Tiểu Dương gia, vũ nhục hoàng gia, chính là phạm vào tử tội. Lâm Vãn Vinh cảm thấy giận dữ cùng cực, cười chán chường. Ê, vũ nhục hoàng gia hay lắm, Mai đại quốc học hảo bản lãnh, chỉ tiếc là bà đã thiên vị rồi. Theo ta mà nói, các người mới là người mang lòng phản trắc, làm nhục tới hoàng đế khai quốc đại qua ta, nhục tới căn cơ đại qua ta mới phải. Mai Nghiễn Thu liền hỏi. Lâm Tam, người nói như vậy là có ý gì? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, nói. Nhất Dương vẫn lưỡng cao, một con dê dẫn hai con dê con, nông phụ đó mang theo con nhỏ khổ cực lao động, từ sáng sớm cho tận hoàng hôn, chính là kiếm miếng cơm manh áo bằng chính sức mình, có chỗ nào là kém bà đây? Nếu bà không phải sinh ra trong hoàn cảnh sung túc thì ngay cả bằng được một nửa người ta cũng không bằng. Người... Mai Nghiễn Thu nghe hắn nói huyền thuyền, tức giận đến mức cơ hồ muốn té xỉu, Lạc Ngưng vội vàng đỡ ở bên bà, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cầu cứu. Nước phải lấy nông làm gốc, xã tắc phải lấy dân làm rễ. Bách tính này, đây chính là căn cơ của đại qua chúng ta. Bà có bản lãnh gì mà dám miệt thị bọn họ? Mai đại quốc học, bà đến từ kinh thành. Những người khác ở trong mắt của bà đều là những kẻ hạ đẳng. Không sai, đúng lắm, bà rất cao quý. Nhưng con mẹ nó, ta không rõ, 8 đời tổ tông, 18 đời tổ tông của Mai đại quốc học nhà bà chẳng lẽ cũng đều sống trong tòa thành đó sao? Con mẹ nó, nói càng bọn họ là tổ tông chúng ta cũng giống nhau, đều là những người quê mùa, đều là những người hạ đẳng trong mắt bà. Con mẹ nó, ai là người đã phân chia kinh thành hương hạ, cao quý hạ tiện, tam lục cửu đẳng? Lâm Vãn Vinh giận dữ, đá một cước vào một tảng đá trước mặt. Tảng đá vang lên một tiếng, bang, vỡ thành hai nửa. Mọi người bị khí thế của hắn trấn nhiếp, không dám mở miệng. Hơn nữa cũng loáng thoáng hiểu được, những lời của hắn tuy thô tục, nhưng rõ ràng cũng có đạo lý. Ngay cả Mai Nghiễn Thu và Triệu Khang Ninh cũng không thể phản bác. Bà cười nhạo bọn họ, chăm chọc bọn họ, thì cũng chính là cười nhạo chính tổ tông của mình, chính là quên đi gốc gác. Thái tổ hoàng đế khai quốc đại qua ta cũng xuất thân là nông dân, từng tự mình làm việc đồng áng. Lão nhân gia cũng lấy câu, chủng tự địa thực tự lực mà tâm đắc. Các người miệt thị dân chúng, vũ nhục dân chúng, vậy không phải là nhục mạ thái tổ hoàng đế là cái gì? Không phải nhục mạ đại qua ta là cái gì? Tiểu Dương gia, ngài tuy là Dương tử Long Tôn nhưng lại dám nhục mạ đến tổ tông, nhục đến hoàng đế thánh hiền. Giỏi lắm, rất cường đại, lá gan của ngài so với ta xem ra còn lớn hơn nhiều. Mọi người nghe hắn chỉ trích một phen, nhằm thẳng vào Tiểu Vương gia, nhất thời câm như hến. Chuyện xưa của đại hoa, khai quốc hoàng đế, ai ai đều đã biết. Từ đứa trẻ chăn trâu đến khai quốc đại đế, chính là một tấm gương để mọi người noi theo. Hôm nay Tiểu Vương gia miệt thị nông dân, đó là miệt thị chính tổ tông của mình. Không ai có thể phủ nhận Lâm Tam tuy miệng đầy lời lẽ thô tục, nhưng lời nói chí lý không thể phản bác. Ngày đó Trầm Bán Sơn thua dưới tay hắn, một chút cũng không oan. Triệu Khang Ninh cả người đổ mồ hôi lạnh. Tên Lâm Tam này lời lẽ thật lợi hại, tâm tư nhanh nhạy. Nếu nói hắn nhục mạ Vương tử Long Tôn, thì hắn liền nói ta nhục mạ đến thánh hiền hoàng đế. Tính như thế nào cũng không được, đành chịu nghe hắn chửi vậy, bị vả gãy răng cũng đành nuốt vào bụng. Mấy tài tử đến từ phương Bắc, thấy Lâm Tam kêu ngạo như thế, không chỉ có mắng Tiểu Vương gia, ngay cả Mai đại quốc học, mà mọi người tôn sùng cũng mắng, trong lòng tức giận vạn phần, lập tức một kẻ bước ra nói. Ây, Lâm huynh thật là lợi hại, ngay trước mặt Mai tiên sinh mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Tại hạ tuy rất bất tài nhưng cũng xin xuất một câu đối, đường tí đương xa bảo hổ bằng hà, thất phu hà kham ngôn dũng. Bỏ ngựa chống xe tay không bắt hổ, thất phu chỉ tài nói khoác. Lâm Vãn Vinh trừng mắt tức giận. Má nghĩ viên què tỳ phú hám thủ, ngu giả vọng tự xưng hùng. Kiến càng mơ hảo nhền nhện lai cây, kẻ dốt càng rỡ dương quay. Tài tử đó thấy hắn nháy mắt đã đối lại, khí thế vượt hẳn lên trên, liền không dám nói tiếp nữa. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, nói. Nếu vị huynh đài này tôn sùng Mai đại tiên sinh như thế, vậy tại hạ cũng có một câu đấu, xin mời huynh đài đấu lại cho. Giấy trên của ta là kê quan hoa vị phóng, tức là màu gà chưa nảy nở. Tài tử đó cũng có chút tài học, cũng không nghĩ nhiều, nói. A cẩu vị thảo tiên sanh, đuôi chó đã xanh sôi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhận thấy không ổn. Ai da, đây không phải là mắng Mai tiên sinh ư? Mọi người ầm ầm cười to, biết Lâm Tàm cố ý gài bẫy, Lâm Vãn Vinh liền ôm quyền, cười âm hiểm. Huynh đài cao kiến, tiểu đệ bội phục bội phục. Mai Nghiễn Thu vừa tức vừa giận, thân là quốc học mà mọi người đều sùng bái, sao có thể cam tâm bị Lâm Tam mắng như vậy chứ? Bà ta phất tay áo nói. Lưỡng viên tiệt mộc sương trùng, giá hầu tử giả hội đối cứ. Tức là hai vượng chặt cây trong núi, con khỉ này cũng biết đối câu. Thất mã hãm thân nê nội, thử xúc sanh chậm đắc xuất đề. Thất ngựa xa thân giữa bùng, xúc sanh kia làm sao viết chữ? Lâm Vãn Vinh ngay lập tức không nhún nhường đáp trả. Chúng tài tử thật sự cảm thấy rúng động. Lâm Tam chính là người duy nhất tại đây dám mắng Mai đại tiên sinh. Tên Lâm Tam này bản chất tuy có chút lưu manh, bất quá tài học như thế, mắng ai thì cũng phải chịu vậy. Lâm Vãn Vinh thấy Mai đại quốc học sắc mặt khi trắng khi đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái. Hôm nay mắng chửi cũng thật là thống khoái, đối đáp thật lâm ly, không để bà ta còn chút mặt mũi nào. Cho bà lão nhà ngươi không còn dám coi trời bằng dung nữa, bà nghĩ rằng trên thế giới này bà là đệ nhất ư? Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nhếch mép cười. Trên đời này về tài học uyên bác, ta bội phục nhất chính là tự vị từ đại nhân. Dù luận nhân phẩm, khí chất tài học đều dạng toàn cả, về phần Mai đại quốc học bà, thứ cho ta nói thẳng, bà có học thêm 100 năm nữa cũng không bằng nổi 1/10 của Từ tiên sinh. Hai chữ quốc học này bà cũng đừng nên dùng tới nữa. Hắn thở dài cảm thấy rất mệt mỏi, quay qua Quách Vô Thường nói. Ai thiếu gia, đây không phải là nơi phù hợp với chúng ta. Chúng ta hãy trở về đi. Lâm Vãn Vinh trong lòng trầm mặc cảm thán. Những quan niệm về tôn ti đã kéo dài hàng ngàn năm. Một mình hắn làm sao có thể phá vỡ được. Hắn tuy mang một bộ đạo lý, nhưng không lại biết nói như thế nào đây. Hoặc giả như căn bản là đối mặt với những tài tử, tài nữ, vốn được ưu ái tôn trọng này, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ giảng cho bọn họ về cái gì là thiên phú nhân quyền, chúng sinh bình đẳng? Không thể được, đạo bất đồng, chẳng thể bằng được gì. Hắn và bọn họ căn bản chỉ là những người không cùng một đường. Huống chi cho dù tuyên truyền cái gì con người vốn ngàn hàng, tại thời đại này sẽ có người tin? Hả, sẽ có người tiếp thủ ư? Lâm Vãn Vinh càng nghĩ càng không biết làm sao, rốt cuộc nhịn không được lắc đầu cười khổ. Quên đi, lão tử cũng không phải là kẻ cứu giúp nhân loại, cũng không cần dẫn đường cho lịch sử phát triển, việc này ta đâu có quản được. Lời đã cạn, tài nữ tài tử các ngươi thích cắn thì cứ cắn, lão tử cũng không có thời gian bôi trò trát trấu với các ngươi nữa. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không cần chào hỏi bất kỳ ai, dẫn theo biểu thiếu gia hai người định rời đi. Lâm Tam bây giờ ở trong lòng biểu thiếu gia có địa vị như một vị thần. Quách Vô Thường thấy hắn gọi, không hỏi gì nhiều, lập tức chạy theo hắn. Lâm đại ca! Lạc Ngân rốt cuộc bất chấp ân sư ở bên, vén ống quần lên bước tới bên cạnh hắn, nhìn hắn rưng rưng nước mắt. Lâm đại ca, xin lỗi, đều là tại ta không tốt. Ây, Lạc tiểu thư, ta đã nói rồi, không liên quan gì tới nàng, chỉ là ta có một số việc nhìn không thuận mắt. Ây, không còn cách nào khác, ta đây trời sinh lại chính trực như vậy. Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm liệt nói. Lạc Ngân nghe hắn nói đùa xong, trái với thường lệ, nàng chẳng những không cười, ngược lại nước mắt ào ạt tuôn rơi. Lâm đại ca, ta biết là huynh hảo tâm không có trách cứ ta, nhưng chuyện này tất cả đều do ta dựng lên. Nếu không phải ta lôi kéo huynh tới, cũng sẽ không phát sinh những sự việc như thế này. Lâm Vãn Vinh cười ảo não. Không phải thế, là lỗi của ta. Có lẽ ta và các người căn bản không phải là những kẻ cùng một con đường. Những lời này khiến cho Lạc Ngân rất thương tâm, nàng khóc càng to hơn. Lâm đại ca, ta biết huynh coi thường ta. Ta chỉ toàn mơ mộng viễn vông, cái gì cũng không làm được. Cái gì cũng gọi là tài nữ, kỳ thật căn bản chỉ là hư danh mà thôi. Ngoại trừ khiến cho người ta thêm phiền toái, ta chẳng làm được gì cả. Lâm Vãn Vinh cảm khái nói. Ây Lạc tiểu thư, ngàn vạn lần không nên xem thường bản thân như vậy. Mỗi người đều có ước mơ, chỉ là cách truy cầu nó có khác nhau mà thôi. Nàng ít nhất cũng còn được có ước vọng, còn ta ngay cả tư cách nằm mơ cũng đã mất rồi. Lạc Ngân rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói. Lâm đại ca, người nói gì vậy? Ta không hiểu. Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Hay nàng không cần phải hiểu. Hay hôm nay thiệt là mệt, trong lòng lại có chút thương tâm. Lạc tiểu thư, chúng ta ôm nhau một cái thuần khiết xem như an ủi đôi chút. Lạc Ngân bị dọa, cho nhảy dựng lên, tim đập loạn xạ. Vì Lâm đại ca này phương thức tư duy thật quá đặc biệt. Không hiểu hắn làm thế nào mà nói ra như thế. Lâm Vãn Vinh đùa cợt Lạc Ngân hai câu, cũng không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn hôm nay thực sự bi phẫn, nhớ tới cuộc sống trước đây của mình, đột nhiên khẽ thở dài. Ê, đương nhiên đính phong niệu tập trưởng. Như kim thuận phong tẩn thấp hài, thấy sự cũng đều là như thế nha. Thuở ấy ngược gió tiểu xa mười trượng, hôm nay thuận gió ướt đẫm dày. Ý nói tiểu ngay trúng chân mình, cả câu này ví von kiểu anh hùng bị sa cơ thất thế. Hắn đột nhiên nói không đầu không đuôi như vậy, hai câu thô lỗ vô cùng làm mọi người đều kinh hãi. Càng khó hiểu được ý tứ hắn trong câu nói, lại nhìn thần thái của hắn đúng là vô cùng cô đơn tĩnh mịch, ai nhìn cũng không hiểu. Lạc Ngân nhìn hắn, tự nghĩ khoảng cách giữa mình và hắn không biết đã xa bao nhiêu. Lạc Ngân giữ chặt ống tay áo của hắn nhẹ nhàng nói. Lâm đại ca, những lời huynh vừa nói, mặc dù thô lỗ, nhưng ta cuối cùng cũng đã hiểu ra, so với những câu thơ này với bọn chúng ta, trong lòng huynh đúng là ẩn chứa dương xuân bạch tuyết. Tri kỷ à? Đây mới gọi là con mẹ nói tri kỷ. Lão tử thô lỗ như vậy mà trong mắt tiểu nữ này lại đến dương xuân bạch tuyết. Lâm Vãn Vinh cảm động đến muốn khóc. Không có nên sùng bái ta như vậy, ta đây thập phận không thích thế, vàng bạc thực sự mới đáng tin cậy hơn nhiều. Hắn hì hì cười nói, tâm tư của hắn phát cũng nhanh, mà thu cũng nhanh, nháy mắt đã trên khuôn mặt không còn thấy vẻ cô độc nữa. Thấy Lâm Tam thô ngôn thô ngữ, phóng đãng không kiên kỵ gì như thế, Mai Nghiễn Thu rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng nói. Lâm Tam, người muốn đi là có thể đi ư? Chẳng lẽ người tưởng rằng đáp lại được hai câu đối thì đã là thiên hạ vô địch ư? Người nhục mạ ta, đó là nhục mạ tài học thiên hạ. Ngày khác, nếu người tới kinh thành, nửa bước cũng khó đi đây. Nhục mạ bà chính là nhục mạ tài học thiên hạ. Bà có thể đại biểu được tài học thiên hạ sao? Lâm Vãn Vinh khinh thường. Ê Mai tiên sinh, người đã quá đánh giá cao mình rồi đó. Thấy các tài tử chung quanh đều đang nhìn vào mình, Lâm Vãn Vinh cười lạnh. Đại biểu tài học thiên hạ, vậy sẽ phải có được bản lãnh của những học giả thiên hạ. Ta cũng biết Văn Trường tiên sinh đã lâu, tuy Văn Trường tiên sinh là đệ nhất học sĩ như vậy, cũng không dám nói mình đại biểu cho thiên hạ tài học. Mai tiên sinh, bà khẩu khí tuy lớn, nhưng học thức thì còn kém xa quá. Những người trong Kim Lăng Thư Xã đều đã nghe qua việc ở Hàng Châu Tình Vũ Lâu, cũng rõ Lâm Tam quả thật có quen biết với Từ Văn Trường. Lời hắn nói hẳn không phải là giả, Từ Văn Trường là nhân vật đẳng cấp thế nào, đó là đương triều đệ nhất nhân, là tấm gương của những kẻ đọc sách trong thiên hạ và cũng là thần tượng trong lòng họ. Mai Nghiễn Thu tuy cũng được xưng là tài học, nhưng căn bản là không thể so sánh với cấp bậc của Từ Văn Trường. Thấy Mai Nghiễn Thu sắc mặt trắng bệch, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, rồi nói. Bà nếu không tin, ta hôm nay sẽ ra một câu đối. Nếu Mai Tiên Sinh có thể đối lại, ta xin nhận thua, ta sẽ tự mình chịu sự trừng phạt của Mai Tiên Sinh. Biểu thiếu gia khéo léo chen vào. À, nếu Mai Tiên Sinh không đối lại được thì sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Mai Tiên Sinh nếu không đối được, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Chỉ xin mời lão nhân gia bà tự mình là một lão ngu, cài dài mẫu ruộng cho tốt. Để hiểu được cuộc sống lao động của những người hạ nhân, trong mắt bà như chúng ta đây là thế nào? Nếu mà ba năm vẫn không đáp được, vậy xin lão nhân bà, đừng có bôi nhỏ hai từ quốc học này nữa. Hắn nói xong lời này cực kỳ cuồng vọng, nhưng không ai hoài nghi. Qua những lần giao phong trước, tất cả mọi người đều biết được Lâm Tam này đích xác có chút tài hoa. Ngày đó khuất nhục Trầm Bán Sơn, tuyệt đối là bản lãnh thực thụ. Trước kia, hắn đều là đối lại câu đối của người khác. Hôm nay, hắn muốn ra câu đối, không cần phải nói, khẳng định là khó tới cực điểm. Mai Nghiễn Thu biết hôm nay va phải gạch cứng, trước mặt đông đảo đệ tử như vậy, lùi cũng không được, nên đành cắn răng, nói. Cứ như vậy, xin mời người chỉ giáo cho. Lạc Ngân mới vừa cùng Lâm Vãn Vinh nói mấy câu, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an, mắt thấy ân sư của mình và Lâm Vãn Vinh như vậy thì càng sợ hãi, vội vàng tới đứng giữa hai người nói. Lâm đại ca, huynh ra câu đối, ta thay ân sư đáp lại, nếu đáp không được, vậy ta sẽ thay ân sư bước xuống làm ruộng. Lâm Vãn Vinh, mặc dù cảm động trước hành động tri tâm của nàng vừa rồi, nhưng trong chuyện này tuyệt không thể nhún nhường, hắn liền cười to. Lạc tiểu thư, nàng hiểu lầm rồi, ta mời lệnh sư xuống đồng ruộng không phải là để hại bà ta hay hạ nhục bà, chỉ là muốn cho bà thể nghiệm một chút cuộc sống bình dân của chúng ta đây. Ta nói thật, điều này thật sự là một điều tốt cho bà. Nếu bà cứ như ngày thường nghênh ngang tự đại, thì ngay cả sách dạy cho đại tẩu lúc nãy cũng không có xứng. Lạc Ngân đang định nói tiếp, Lâm Vãn Vinh thở dài. Hay Lạc tiểu thư, mỗi người đều có tự tôn, ta cũng không phải là ngoại lệ. Nàng đối với lãnh sư tôn kính là một chuyện, nhưng nhân phẩm của lãnh sư lại là một chuyện khác, nàng không nên nói thêm nữa. Mai Nghiễn Thu cũng có chút ngạnh khí, lớn tiếng nói. Ngừng nhi, còn hãy trở về đi, đừng yêu cầu hắn gì nữa. Đứng giữa mọi người, Lạc Ngân chính là người cảm thấy khó xử nhất. Nàng đương nhiên không hy vọng ân sư thua phải xuống ruộng đi cậy, lại càng không hy vọng Lâm đại ca thua bị trừng phạt. Tiến thoái, lưỡng nan, chẳng biết phải làm thế nào. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói. Hôm nay Mai Thiên Sinh ra câu đối, không hề dùng qua cái gì hồi văn thủ pháp, ta ra cũng giống như vậy, công bằng hay không, mọi người cứ nhìn khác biết. Nói xong mấy lời đó, hắn tự trong lòng ngực lấy ra một viết cái bút chì, soạt soạt, viết mấy chữ lên tờ giấy trắng. Mọi người nhận lấy xem, thì trước mặt, cuồng phong mấy chữ lớn. Kê khuyển quá sương kiều, nhất lộ mai hoa trúc diệp. Tức là, gà chó vượt cầu sương, một đường hoa mai lá trúc. Vết chân chó như hình hoa mai, vết chân gà như hình lá trúc. Lạc Ngân vừa nhìn thoáng qua, mày nhíu lại liền. Đây là một câu đối hài ý nghĩa. Mai hoa trúc diệp không chỉ là để nói về phong cảnh, mà còn là dấu chân gà chó trong sương. Tuy không phải là cái gì thiên cổ tuyệt đối, nhưng cũng rất tuyệt diệu, không dễ đối chút nào. Bất quá cũng đúng như lời Lâm Vãn Vinh đã nói, câu đối này không có hí lộng thủ pháp gì để làm khó khăn Mai Nghiễn Thu. Có thể nói là công bằng. Mọi người nhìn thấy thủ pháp Lâm Tam khéo léo như thế, hơn nữa mới vừa rồi biểu diễn một phen trong lòng nhất thời tê tái. Mai tiên sinh trận này e rằng phải chịu thua. Mai Nghiễn Thu nhìn vào câu đối ngẩn người một lúc lâu, trên mặt khi trắng khi đỏ. Câu đối hai nghĩa này, cho dù từ vị có tới, cũng vị tất đã có thể đối được, huống chi là bà. Bà cắn răng không nói, sắc mặt hiện lên vẻ buồn bã. Mọi người nhìn thần sắc bà ta như thế thì cũng biết được kết quả. tự nhiên Mai tiên sinh đã thua. Sau sự việc này, từ nay về sau ở Kim Lăng chắc chẳng còn ai dám để Lâm Tam ra câu đối trước. Biểu thiếu gia khẽ lôi tay áo Lâm Tam với ánh mắt sùng bái, nhìn hắn. Ê Lâm Tam, công phu đối đáp này ngươi học từ nơi nào thế, có thể dạy ta được không? Lâm Vãn Vinh cười lãnh đạm ca tháng. Biểu thiếu gia muốn học, đương nhiên là có thể. Từ ngày mai vào lúc sáng sớm, mỗi ngày kinh thư lịch sử triết học trăm bộ, 10 năm có thể đạt thành. Biểu thiếu gia lè lưỡi khẽ đáp. Ê, có như vậy ư, may là tiêu gia ta có Lâm Tam mới dùng à, chưa được 10 năm. Mai Nghiễn Thu đột nhiên nói lớn. Lâm Tam, giấy trên này của ngươi ta không đáp lại được. Chẳng lẽ ngươi đã sao lại từ đâu đó thiên cổ tuyệt đối? Bắt ta trong chốc lát phải đối được. Thật sự là không công bằng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh. Bà nói thiên cổ tuyệt đối. Vậy tự nhiên là hiện giờ cũng chưa có ai đối được. Có phải thế không? Mai Nghiễn Thu thấy hắn, ánh mắt sắc bén trong lòng có chút e ngại nhưng vẫn mạnh mồm. Đương nhiên là chưa ai đối được rồi. Lâm Vãn Vinh cười hả hả lấy bút chì viết lên mấy chữ Yến Oanh Xuyên Thú Mạc bán sông Ngọc Tiễn Kim Toa. Yến Oanh xuyên màn thấm, bên sông kéo ngọc thoi vàng, ví cánh chim yến chim oanh như kéo ngọc thoi vàng. Kéo với thoi là dụng cụ dệt may của thiếu nữ. Hắn cười lạnh. Mày tiên sinh, bà bảo đó là thiên cổ tuyệt đối, nhưng ta lại đối được, bà nói sau đây. Tất cả đều trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Theo như ước định, nếu Mai Nghiễn Thu thua, sẽ phải xuống cày ruộng. Mai Nghiễn Thu chính là đại biểu cho những kẻ đọc sách. Bọn họ tự nhận thân phận mình cao quý, căn bản là họ coi thường công việc nhà nông. Mai Nghiễn Thu thua lần này cũng không khác nhiều việc cho những người tài tử đọc thi thư, luôn cho mình là thanh cao, dính một vố đầu. Triệu Khang Ninh nãy giờ im lặng đột nhiên hầm hừ, nói. À, Lâm Tam, lượt này cho dù ngươi thắng thì đã là sao? Công phu đấu đáp của ngươi quả thật là giỏi, nhưng ngươi lấy sở trường công kích vào sở đón của ân sư, ngươi không nghĩ như thế là công bằng ư? Lâm Vãn Vinh hờ hững nhếch mép cười. Công bằng? Tiểu Dương gia nói hay lắm. Trên thế giới này thật sự có công bằng hay không? Các vị vừa rồi cười cười nói nói nhạo báng đại tẩu đang cần cù làm chuộng là dựa vào cái gì? Không phải là bởi tự nghĩ thân phận mình cao nhân nhất đẳng sao? Vậy các vị đã từng có giây phút nào nghĩ đến hai chữ công bằng hay không? Bây giờ mình lâm vào thế bất lợi liền muốn có công bằng. Chuyện tốt trên thế gian này đều để các vị chiếm hết ư? Lời lẽ cũng thật sắc bén. Triệu Khang Ninh hừ nói. Người giỏi câu đối, tại đây dùng câu đối để công kích sư phụ. Vậy hôm nay Bổng Dương sẽ vì ân sư mà xuất đầu. Lâm Tam, Bổng Dương cũng muốn cùng ngươi đấu một trận, để cho ngươi không phải nói Bổng Dương khi dễ ngươi. Mẹ nó, đấu không lại ta liền xuất ra cái gì thân phận Tiểu Dương gia chó má. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng lại nghe Tiểu Dương gia nói tiếp. Mới rồi à, ngươi cùng ân sư đấu văn, Bổng Dương muốn cùng ngươi đấu võ. Vừa dứt lời chợt nghe Lạc Ngân cả kinh nói. Không thể. Ánh mắt mọi người tất cả liền đổ dồn về phía nàng. Lạc Ngân sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tam cùng ân sư so đấu, sao không có chỗ nào bất công? Luận võ tỷ thí, khó tránh khỏi có chút sát thương. Chúng ta hôm nay mục đích là đi dạo chơi, không thể để mất sự hứng thú được. Nàng biết Lâm Vãn Vinh có chút tài học, nhưng nói về luận võ, đương nhiên không phải là đối thủ của Tiểu Vương gia, tự nhiên là phải ngăn cản lại. Triệu Khang Ninh cười một hơi dài. Lạc tiểu thư hiểu lầm ý tứ Tiểu Dương mất rồi. Ta nói đấu võ không phải là hai người hạ tràng đánh nhau, mà là một loại tỷ thí khác. Triệu Khang Ninh vùng tay lên lớn tiếng nói. Mang tiễn lại đây! Mấy tên thuộc hạ đi theo bên người hắn, lập tức dâng lên một cây trường cung màu vàng. Triệu Khang Ninh cầm lấy nơi tay chỉ về phía rừng cây nói. Mọi người đều có thể thấy rõ, phía trước trăm bước có một cây đại thụ. Ta hôm nay sẽ cùng Lâm Tam tỷ thí võ nghệ. Hai người cưỡi ngựa bắn tên, ở ngoài trăm bước bắn trúng cây đại thụ thì thắng, nếu trật sẽ thua. Mọi người giật mình hiểu ra, thì ra là hắn muốn cùng Lâm Vãn Vinh tỷ thí tuyển thuật. Tiểu Vương gia văn tài võ nghệ đều siêu phàm, phần lớn mọi người tại đây cũng đã nghe nói qua. Bọn họ đều là người đọc sách, lúc này thi bắn tên vào đại thụ, quả thực chưa từng thấy qua. Lập tức, lớn tiếng hoàng hồ, đều mong muốn nhìn thấy tiễn thuật bách bộ xuyên dương trong truyền thuyết. Trăm bước. Lâm Vãn Vinh nhìn khoảng cách một chút, đại khái khoảng 50 thước. Mẹ nó, biết lão tử chưa từng bắn tên bao giờ, nên liền nghĩ ra chiêu độc này. Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng, Triệu Khang Ninh thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử liền cười gian nói. Lâm Tam, ngươi nhờ sở trường mà thắng được ân sư của ta, ta thân là đệ tử của ân sư cũng muốn dùng sở trường đánh bại ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Tiểu Dương gia, tại hạ chỉ là gia đình, ngay cả cưỡi ngựa cũng rất hiếm khi, huống chi là việc bắn tên. Kiểu tỷ thí này của ngài quả nhiên là rất không công bằng đó. Triệu Khang Ninh cười nói. Ngươi chưa từng bán tên, vậy cũng được, ngươi không cần dùng tên, chỉ cần cưỡi ngựa, ở ngoài trăm bước, mặc kệ là dùng chiêu xấu gì, kể cả là ném một hòn đá vào cây đó, ta cũng chịu thua, ngươi à, xem thấy có được không? Trong đám người nhất thời nổi lên tiếng xôn xao, ném một hòn đá trúng vào thì cũng tính là tiểu vương gia thua. Tiểu vương gia này quả nhiên là nhân hậu. Bọn họ phụ tử hiền vương, đúng là danh bất hư truyền. Những kẻ này đều là những thư sinh trói gà không chặt, làm sao hiểu được mánh khóe trong đó. Ở ngoài trăm bước, ném đá trúng vào đại thụ. Việc này so với bách bộ xuyên dương còn khó khăn hơn. Giàn trá, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu dương gia này nói sang việc sức đầu gì vi sư, không chỉ thể hiện được đạo hiếu, ngay cả phương pháp tỷ thí này, bề ngoài thì giống như là đối với Lâm Tam đã nhân nhượng cực kỳ, tỏ rõ thêm sự nhân hậu của hắn, con mẹ nó, so với lão tử còn gian xảo hơn. Ê Lâm Tam, ngươi bắn tên có giỏi không? Biểu thiếu gia giữ chặt lấy tay áo Lâm Vãn Vinh thì thầm. Ê nếu không thì chúng ta đừng có đấu nữa. Ta không có biết bắn. Lâm Vãn Vinh lắc đầu hỏi. Thiếu gia, người bắn tên có được không? Quách Vô Thường lắc đầu nói. À nếu thi là bắn nước tiểu, bổn công tử còn có thể tự tin liều mạng này, nhưng loại đấu bắn tên kiểu này không phải là sở trường của ta. À Lâm Tam, ngươi định như thế nào? Triệu Khang Ninh mỉm cười. Nếu như à, ngươi bỏ cuộc ta cũng không gây khó khăn cho ngươi, giao ước giữa ngươi và ân sư sẽ lập tức xóa bỏ, khả năng câu đối của ngươi là giỏi nhất chúng ta cũng đều thừa nhận. Vậy nếu không may ta thắng thì sao? Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Thì phải thế nào đây? À, người thắng. Triệu Khang Ninh nhẹ nhàng mỉm cười. À, điều này ta còn chưa nghĩ tới. Như vậy đi, nếu người thắng thật, từ nay về sau ta Triệu Khang Ninh thấy ngươi liền tránh sang đường vòng. Nếu tránh không khỏi, sẽ dùng sư lễ đối với ngươi. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Muốn bái ta làm thầy, chà, cũng hay gớm. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Nếu tiểu dương gia thành tâm như thế, hey, cũng được, trận này ta sẽ đấu. Mặc dù không phải nghi ngờ gì ta chắc chắn sẽ thua, nhưng để thỏa mãn lòng hiếu đạo của tiểu dương gia, ta cũng xin thử một lần.